luận võ định quyền sở hữu. Tất cả các tông cười khổ. Nếu nói luận võ, Đại Thánh Đường là thế lực, là tông môn mạnh nhất, tự nhiên là có ưu thế cực kỳ lớn. Bất kể là Hạng Tần hay là Nhạc Bạch Trạch đặt ở trong đám người trẻ tuổi của Vạn Tượng Cương Vực đều là tồn tại cơ hồ vô địch. Có hai người này, chẳng khác nào là bảo hiểm cho phần thắng của Đại Thánh Đường. Hạng lão ca, đúng như dự tính của ngươi a. Uông Kiếm Vũ cười lạnh nói. Hạng Vấn Thiên thản nhiên nói. Uông Kiếm Vũ, ngươi không cần châm biếm. Có một số việc mặc dù khó khăn thế nhưng chung quy vẫn cần phải có người đi làm. Nếu như Vạn Tượng Cương Vực tiếp tục xuất hiện tình cảnh chia rẽ như vậy, không cần 30 năm tất sẽ trở thành nơi phụ thuộc kẻ khác. Đến lúc đó thân nhân của chúng ta, hậu đại của chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều bị người ta nô dịch. Kém một bậc, thử hỏi một câu, loại cục diện này các ngươi có nguyện ý để cho chúng xuất hiện hay không? Đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Hiện tại cho dù là người có đầu óc đần độn cũng nhìn ra thế cục của Vạn Tượng Cương Vực. Quả thực là tràn ngập nguy cơ. Hạng Vấn Thiên khoát tay ngăn mọi người nói. Đồng thời hắn lạnh nhạt nói tiếp. Đại Thánh Đường ta cũng không phải là làn can. Không để ý tới mọi người. Rốt cuộc có trùng kiến Vạn Tượng Đế Quốc không thì chúng ta có thể bỏ phiếu quyết định. Vận mệnh của Vạn Tượng Cương Vực liên quan tới lợi ích mỗi một tông ở đây. Cho nên mỗi một tông đều có quyền bỏ phiếu. Kỳ thực Uông Kiếm Vũ cũng không phản đối trùng kiến Vạn Tượng Đế Quốc. Hắn là hắn phản đối Đại Thánh Đường chủ trì trùng kiến mà thôi. Đúng, bỏ phiếu quyết định, vận mệnh của Vạn Tượng Cương Vực là do cả tập thể quyết định. Tất cả thế lực của các tông phía dưới đều nhao nhao lên tiếng. Đan Trì Cung chủ thật ra cũng đồng ý việc trùng kiến. Chỉ là hắn có cảm giác. Hắn cảm thấy cơ hội hiện tại không đúng. Hơn nữa, với tư cách là cung chủ của tông môn tứ phẩm. Đan Trì Cung chủ vẫn luôn coi việc trùng kiến Vạn Tượng Đế Quốc là nhiệm vụ hàng đầu của mình. Mắt thấy Đại Thánh Đường xuất thủ đoạt trước. Mà trước mắt Đan Kiền Cung cũng không có thực lực đi cạnh tranh. Trong lòng ít nhiều cũng có chút thất lạc. Chỉ là thất lạc thì thất lạc. Đan Trì Cung chủ cũng không vì vậy mà mất đi lý trí. Cung chủ. Chúng ta không cần phải phản đối. Đại Thánh Đường có chuẩn bị mà tới. Nhưng muốn trùng kiến lúc này hiển nhiên là không thỏa đáng. Chúng ta cứ lặng lẽ theo dõi kỳ biến là được. Giang Trần từ đầu không nói gì. Lúc này lại âm thầm truyền âm cho Đan Trì Cung Chủ. Cách chương.